Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 4, Cao To Vương. Chạm độ cao không giống, nhìn thấy phong cảnh liền không giống nhau. Đã từng vẫn là nhỏ bé đặc công thời điểm, Natasha trong đôi mắt ngoại trừ S-H-I-E-L, đề nhiệm vụ đừng không vật gì khác. Gặp phải Thường Uy, có thể nhảy ra S-H-I-E-L, đề hắc khanh. Tiện đà bước lên con đường tu hành, người cấp độ liền đã không giống. Lần trước Thường Uy trở về, cho dùng Uranus huyết mạch tinh hoa. Đến hiện tại quá hơn 10 năm, ở tiên đạo hệ thống một loạt ngoại vật phụ trợ dưới, Olympus hệ thần linh huyết mạch đến đã cấp tốc trưởng thành. Bây giờ Natasha đã nắm giữ mấy không kém hơn lúc trước Diana sức mạnh trình độ. Có thể dùng không phải chuyện nhỏ bốn chữ để hình dung. Một là Natasha được thần linh huyết mạch, là trực tiếp từ Uranus thân thể tàn phế bên trong tinh luyện. Liền cấp độ mà nói, tự nhiên so với Diana càng tốt hơn, trưởng thành tính càng cao hơn, tiềm lực càng to lớn hơn. Hai là nàng xoay chuyển thần linh huyết mạch hệ thống sau khi, tuy rằng đang không có đạt đến huyết thống cực hạn trước, không thể chuyển tu tiên pháp, nhưng tiên đạo hệ thống đan dược cùng lấy trận pháp hội tụ dồi dào nguyên khí, đối với thần linh huyết mạch trưởng thành, đều có rất lớn xúc tiến hiệu quả. Vì lẽ đó ngăn ngắn mười mấy năm, liền có hầu như có thể so với Diana thần lực cấp độ. To nhỏ cũng coi như một nhân vật. Cho tới nói chuyển tu tiên pháp, vấn đề vẫn là câu nói kia. Căn tính, Natasha không có căn tính, cho nên mới xoay chuyển thần linh huyết mạch hệ thống. Nàng thần linh huyết mạch còn chưa khai phá ra mấy phần tiềm lực, lúc này liền chuyển tu tiên đạo, như vậy nàng lại gặp nhân căn tính chi hạn, bị hạn chế tại hiện tại chuyển tu quá khứ sức mạnh cấp độ, mà không tiến thêm tấc nào nữa. Nàng tình huống như vậy, lựa chọn tốt nhất chính là ở đem thần linh huyết mạch tiềm lực toàn bộ khai phá ra, sức mạnh cấp độ đạt đến thần linh huyết mạch cực hạn, không có tiến thêm sau khi, lại chuyển tu tiên pháp Uranus huyết mạch tinh hoa, có thể chống đỡ nàng đem thần linh huyết mạch khai phá đến có thể so với địa tiên cấp độ. Đến thời điểm xoay một cái tu, chính là đường đường chính chính địa tiên. Hiện tại chuyển tu thì lại nhiều nhất có thể so với nguyên thần mà không tiến thêm tấc nào nữa. Bên trong chênh lệch như mây bùn, căn tính thứ này huyền diệu khó hiểu, quả thật thiên bẩm. Chính là Thường Uy bây giờ nhân tiên tôn sư, cũng không có cách nào để một cái không có căn tính người nắm giữ căn tính. Có điều hiện tại hết cách rồi, không có nghĩa là sau đó không có cách nào. Nhưng cái này sau đó, e sợ phải là nhảy ra vũ trụ, thành tựu thiên tiên thời điểm, rất xa xôi. Ở Thường Uy mà nói, hắn cũng chưa từng nghe nói cái nào tiên đạo đại năng chuyên môn vì là không có căn tính người giao cho căn tính, trong này nên có chút hắn hiện tại còn không biết nguyên lý. Đương nhiên, lấy thiên tiên tôn sư giao cho phàm nhân căn tính, đôi kia thiên tiên tới nói căn bản không có ý nghĩa. Hay là cũng có như vậy nguyên nhân, dù sao, căn tính chỉ là tu đạo sĩ bước vào tiên đạo ngưỡng cửa cái thứ nhất chặn đường thạch mà thôi. Tu đạo sĩ muốn một đường đi tới cuối cùng, dài lâu tu hành cuộc đời bên trong, tao ngộ các loại, 100 triệu cái có căn tính, bên trong có mấy cái có thể thành tựu thiên tiên, hay là một cái cũng không có. Người là làm ra căn tính, lại không thể bảo đảm thành tựu thiên tiên. Như vậy đối với thiên tiên tới nói, liền không có ý nghĩa. Thường Uy mà, thương hương tiếc ngọc cặn bã nam mà, cho chính mình nữ nhân làm điểm căn tính cái gì, vẫn là có thể, duy nhất tiền đề chính là hắn thành tựu thiên tiên sau đó. Thật có thể làm được, Natasha hàm giữ sức mạnh, không lớn không nhỏ đã là một nhân vật, này ánh mắt cấp độ cái gì, tự nhiên cũng sẽ không cùng tiểu phá bóng những năm này cùng ngoại giới hơi có chút giao lưu. Saka cái gì cũng từng qua lại. Trên thực tế Saka vị trí vô cùng tốt nằm ở IZZ Derazin hệ thống tinh không lĩnh vực cùng giải ngân. Hà hắn tinh không lĩnh vực chỗ giao giới là một cái chạm kế tiếp thức vị trí. Nếu như đánh trận lời nói, chỗ này là có thể xưng là binh gia vùng giao tranh. Thái huyền tiên môn hạ tiểu phá bóng cùng ngoại giới giao lưu. Chỗ này là tuyến đầu tiên. Có điều Saka cũng không phải một cái rất tốt tuyến đầu. Nơi này phong tục, hầu như cùng thương mại không quan hệ. Cùng bình thường giao lưu hình thức không quan hệ. Chỗ này rất loạn. Saka kẻ nắm giữ Grandmaster. Đây là một phiên dịch thành tiếng Hán sau khi xưng hô. Grandmaster. Đây là một tôn hào, rất lớn tôn hào, ở tiên đạo hệ thống tôn hào bên trong. Đây là cao nhất một đẳng cấp tôn gọi, đại la cấp đạo tổ mới có thể bị tôn xưng là Grandmaster. Hoặc là phải gọi hắn Cao To Vương. Cao To Vương thân phận không phải chuyện nhỏ. Truyền thuyết là cái gì Elder of the Universe nguyên lão, rất trâu ra một nhân vật. Có điều đường đường Elder of the Universe, xó xỉnh bên trong chiếm một cái tinh cầu, đem toàn bộ hành tinh làm cùng cái loại cỡ lớn sàn đấu thú tự. Này bức cách chân tâm không cao, nói đến Thái huyền tiên môn cùng Cao To Vương không phải lần đầu tiên giao thiệp với. Natasha cũng không phải lần đầu tiên, Thái huyền tiên môn hạ tiểu phá bóng hướng về vũ trụ duỗi ra tua vòi. Lần đầu tiếp xúc được Saka thời điểm, hãy cùng Grandmaster từng làm một hồi, tiểu phá bóng tân sinh vũ trụ thương nhân hướng ra phía ngoài khai thác thị trường. Đi đến Saka, từng cái bị chộp tới đấu thú, làm dục tiên dục tử. Đây đương nhiên là không được, Thái huyền tiên môn nhất định phải ra mặt, vì biểu hiện coi trọng, bảy cô gái, không đúng. Thêm vào Callisto cùng sơ là 9 cô gái, 9 cô gái điều động 5 cái, Natasha, Alana, Linda cùng với Callisto cùng sơ mang theo hạm đội cùng Cao To Vương làm thinh một trường. Hạm đội trong lúc đó chiến trường không đi nói nó, vương đối với vương, binh đối với binh, từng đôi chém giết, đơn đả độc đấu, bất luận Natasha vẫn là Alana. Cũng hoặc là một thanh phi kiếm tung hoành đi tới Linda. Đều bắt không được Cao To Vương. Này Cao To Vương tên gọi Elder of the Universe. Dù sao không phải tên rác rưởi, cũng là nhân vật lợi hại. Natasha ba người vây công. Tuy chiếm thượng phong, nhưng cũng khó có thể đem Cao To Vương triệt để trấn áp xuống. Còn Callisto cùng sơ, chính là té đi. Đánh đánh phụ trợ, quạt gió thổi lửa cái gì? Chiến trường chính hai người bọn họ thi không lên lực. Này đánh, liền cầm cự được, có điều thắng lợi thiên bình. Vẫn là đang chậm chậm hướng về Natasha này một phương tranh trách. Nhưng bất cứ chuyện gì, sấm rền gió cuốn thường thường tốt nhất. Một khi kéo dài, khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đạo lý này, Thái huyền tiên môn hiểu. Cao To Vương cũng hiểu, cưỡi hổ khó xuống, thu tay lại không dễ thu tay. Cao To Vương dù sao không muốn chịu thua, Thái huyền tiên môn cũng không muốn gióng trống khua chiêng đi ra mà ảo não trở lại. Lúc này, Asgard biểu thị nên ngồi xuống nói chuyện, bậc thang bày ra đến rồi, hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Frigga nói cho Thái huyền tiên môn các nữ nhân. Cao To Vương là có bằng hữu, nếu như không thể trong thời gian ngắn quyết định hắn, Cao To Vương các bằng hữu nên đến, lại đi gặp Cao To Vương, nói cho Cao To Vương Thái huyền tiên môn sau lưng có cái nhân vật lợi hại. Phi thường lợi hại loại kia, Asgard cũng phải kiêng kỵ loại kia, vì lẽ đó đại gia hỏa ngươi thật ta thật chào mọi người. Cho cái bậc thang liền xuống đi, vậy được. Dưới liền xuống đi, vì lẽ đó Grandmaster ở Saka tìm một khu vực, thành tựu thương mại mậu dịch khu, Thái huyền tiên môn cùng với bắt tay giảng hòa, cười ha hả quay đầu xoay người. Đó là Thái Huyền Tiên môn đệ nhất thứ mặt hướng Ngân Hà sân khấu lớn. Hiệu quả không phải rất tốt, không thể triệt để đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Nhưng tốt xấu sẽ không để cho người khinh thường. Cao to vương uy danh, cũng coi như là giải Ngân Hà rộng rãi làm người biết. Có thể cùng Cao to vương bắt tay giảng hòa, tư cách này cũng coi như là không thấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.